Lục Gia Bách không nói gì, khi bà Lục hỏi anh chỉ trả lời một câu. Mọi người sắp xếp là được, dù sao cũng không liên quan đến anh. Trong phòng khách Dương Nhã đang nói chuyện điện thoại với Bạch Trác. Anh đã nghe tin tức về việc kết hôn của tôi với Lục Gia Bách chưa? Chẳng bao lâu nữa, con trai của anh sẽ trở thành con cháu nhà họ Lục Kim Tôn Ngọc Quý, được vô số người ngưỡng mộ và chiều chuộng. Còn việc nó có thể thuận lợi trở thành người thừa kế của nhà họ Lục hay không, còn phải xem anh làm như thế nào. Vừa dứt giọng, giọng nói của liền truyền đến trong loa. Không phải chỉ là để anh thu dọn đứa nhỏ nhà họ Lục kia sao? Em yên tâm, anh sẽ không để nó cản trở tương lai của con trai anh đâu. Cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ tìm cách để nó hoàn toàn biến mất. Dương Nhã lười biếng dựa vào đầu giường, sẵn giọng, cũng không khác biệt lắm. Nếu anh muốn con trai mình lẫn lộn vào huyết thống nhà họ Lục để chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ của nhà họ Lục, không phải trả giá cái gì đó thì làm sao được. Nhớ kỹ lời anh vừa nói. Trước khi đám cưới của tôi với Lục Gia Bách diễn, tôi phải nhìn thấy xác của thằng nhãi Lục Minh kia. Được, văn phòng tổng giám đốc Lục Thị. Dương Tâm đẩy cửa đi vào. Lục Cầu, vừa rồi. Lời nói của cô đột ngột dừng lại. Nhìn người đàn ông yêu nghiệt ngồi trên sofa, cô khẽ nheo mắt. Có phải cô đã đến nhầm chỗ rồi không? Không thể nào, Lục Cầu vẫn đang ngồi ở bàn làm việc đây này. Lục Cầu, Lục Cầu, Lục Cầu. Pháp tên gọi tuyệt CMN vời. Người nói chính là người đàn ông yêu nghiệt ngồi trên sofa cười tủm tỉm nhìn về phía Dương Tâm ở cửa ra vào, nhướng mày nói. Chị dâu thật mạnh mẽ, cái tên đặt cho anh cả quá mạnh rồi, gọi cũng rất thuận miệng. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách xử lý văn kiện ở bàn làm việc cau mày nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chó từ nơi nào đến, em luôn ở phòng làm việc đối diện, sao lại không thấy nó đi vào. Lục Gia Bách ném cây bút trong tay xuống, nhướng mày cười. Em cũng đã nói cậu ta là chó rồi, cậu ta tự nhiên bò vào, không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường, không trách em được. Phác, Hoắc Tư từ trên sofa nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm hai người, tức giận nói. Phu sướng phụ tùy, bắt nạt tôi không có phụ nữ phải không? Lục Gia Bách không thèm để ý tới anh ta, dùng ánh mắt ấm áp nhìn Dương Tâm, hỏi. Em vừa mới muốn nói cái gì? Dương Tâm không trả lời, vươn tay chỉ vào con chó trên ghế sofa. Cho anh ta ra ngoài đi, em nhìn không quen loại đàn ông mà còn nũng nịu hơn cả phụ nữ như vậy. Phắc anh ta nũng nịu chỗ nào, yêu nghiệt, đây gọi là yêu nghiệt hiểu không? Cách chương.